Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 160, C160, mất một con ngựa hiện trường vả mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hoa, cô tiểu thư nhà Tống. Một khi rời khỏi nhà Tống, cô sẽ không còn là gì cả. Nhưng cô thì khác, ngoài việc là tiểu thư thứ hai của nhà Tống, cô còn là thành viên nữ duy nhất của phòng thí nghiệm KV. Là sinh viên đang theo học tại khoa tài chính Đại học Kinh Đô. Cô đã giành được nhiều giải thưởng lớn, ngay cả khi có một ngày nào đó rời khỏi nhà Tống, cô vẫn có thể sống rực rỡ. Còn Tống Hoa, cô chắc chắn chỉ có thể kết hôn với kẻ vô dụng ở Giang Thành. Và từ đó sống cuộc sống tầm thường suốt đời. Nghĩ đến điều này, Tống Diệc Nhan cười và nhìn lên Tống Bắc Dương. Anh trai, nếu anh thích Di Thần, em có thể giúp anh xin một chữ ký của anh ấy. Có thể, Tống Bắc Dương gật đầu. Tống Diệc Nhan nhìn về phía Tống Hoa. Chị gái cần không? Tống Hoa uống hết ngụm trà sữa cuối cùng trong ly. Không cần, cảm ơn. Không cần, nghĩ cũng đúng, rốt cuộc Tống Họa cũng không biết Di Thần là ai. Trong thế giới của Tống Họa, có lẽ chỉ có những ngôi sao xuất hiện trên màn hình mới có thể được coi là người lớn. Tống Diệc Nhan cười, vậy nếu chị gái ngưỡng mộ người nào đó, có thể nói với em, sau này sẽ có nhiều cơ hội như thế này. Rốt cuộc, cô và Tống Họa là khác nhau. Tống Họa, một tiếng. Thấy Tống Họa như vậy, Tống Bắc Dương không hài lòng và nhăn mày. Tống Diệc Nhan tốt bụng muốn xin chữ ký cho Tống Họa. Nhưng Tống Họa lại tỏ ra không quan tâm. Chuyện chính ở tương đương chăm chú ghê, NVN tương đương. Ăn xong, Tống Họa lên lầu mở máy tính. Bắt đầu dạy học qua video cho Tư Nguyệt. So với trước, Tư Nguyệt đã tiến bộ rất nhiều. Sau khi dạy Tư Nguyệt, vào buổi chiều Tô Gia Kỳ đến đón Tống Họa đến Bùi gia. Hôm nay là ngày tái khám. Uống thuốc vài ngày, Bùi Nhã vẫn không có phản ứng gì. Cô rất buồn, nhìn về phía Tống Họa. Cô Tống, theo cô, tôi có phải tiếp tục uống thuốc không? Rốt cuộc, có người phải mất 4 tháng mới có thể mang thai. Không, bà Mã, bà không cần phải tiếp tục uống thuốc nữa. Tống Họa buông cổ tay Bùi Nhã. Bùi Nhã nhìn Tống Họa, đôi mắt đầy sự ngạc nhiên. Tại sao hôm nay Mã Dược Phi không ở nhà? Trong phòng khách chỉ có Tống Họa và Bùi Nhã cùng với Tô Gia Kỳ, người đến đón Tống Họa. Nghe điều này, Tô Gia Kỳ cũng rất ngạc nhiên. Phải chăng Nhã Nhã đã mang thai? Nghe câu này, mắt Bùi Nhã sáng lên. Thật không? Không. Hai người đã hiểu lầm. Tống Họa tiếp tục nói, lý do tôi nói bà Mã không cần tiếp tục uống thuốc là vì cơ thể bà không có vấn đề gì. Lý do không mang thai là vì đã có hành vi tránh thai. Phương pháp điều trị mà tôi viết ra, mặc dù không có tác dụng phụ gì, nhưng nếu một mặt uống thuốc một mặt tránh thai thì dài hạn, sau này bà Mã thực sự sẽ rất khó mang thai. Điều này giống như một mảnh đất màu mỡ, bón phân là để hỗ trợ cây trồng phát triển tốt hơn. Nhưng nếu mảnh đất này vốn đã rất màu mỡ, chúng ta tiếp tục bón phân thì sẽ phản tác dụng. Giọng nói của Tống Họa luôn luôn nhẹ nhàng, giống như gió trong tháng tư, tiếng róc rách đến khiến người ta mát mẻ. Cô có thể thấy từ ánh mắt của Bùi Nhã vừa rồi, cô thực sự không tránh thai. Vậy thì, người tránh thai một cách lén lút chỉ có một người. Chồng cô, Bùi Nhã nhìn Tống Họa. Trong ánh mắt đã có chút nghi ngờ. Cô Tống, tôi nói lại một lần nữa. Tôi và chồng tôi không hề tránh thai. Cô chỉ có thể đảm bảo rằng cô không tránh thai. Lòng người không đoán được. Tôi khuyên cô nên cẩn thận hơn. Bất cứ khi nào, đừng tin tưởng một người một cách mù quáng, ngay cả người bên cạnh gối mình. Bùi Nhã nhăn mày, cô Tống, nếu cô không có khả năng, hãy nói thẳng ra, không cần phải tìm những lý do buồn cười như vậy. Rõ ràng cô còn trẻ, còn có không gian để cải thiện. Chúng ta đều là bạn bè. Tôi không cần phải chế giễu cô. Vì vậy, cô không cần phải quan tâm Đờ Yến mặt mũi. Nếu có điều gì, hãy nói thẳng. Bầu không khí dường như sắp nổ tung. Tô Gia Kỳ lập tức làm tròn vai trò của mình. Nhã Nhã, đừng tức giận. Nói xong, Tô Gia Kỳ nhìn về phía Tống Hòa. Họa Họa, cũng đừng để lời của Nhã Nhã làm phiền lòng bạn. Cô ấy và chồng cô ấy đã trải qua bao nhiêu sóng gió trong suốt mười mấy năm qua. Họ rất yêu thương nhau. Vì vậy có một số lời khuyên mà cô ấy không thể chấp nhận. Nếu không, cô có thể mở một loại thuốc khác cho cô ấy. Có thể lần này cô ấy sẽ có thể mang thai. Tô Gia Kỳ rất tin tưởng Tống Hòa. Là người ngoài cuộc, cô ấy nghĩ rằng những gì Tống Hòa nói cũng có một số lý do. Tống Hòa vẫn bình tĩnh. Cô ấy thu hồi hộp thuốc. Chỉ nhìn Bùi Nhã, giọng điệu nhẹ nhàng. Bà Mã, thực ra, bà có thể bình tĩnh lại. Suy nghĩ kỹ về những gì tôi nói. Bùi Nhã hít sâu một hơi. Cô chắc chắn rằng chúng tôi không thể mang thai vì đã sử dụng biện pháp tránh thai, phải. Tống Hòa gật đầu nhẹ nhàng. Bùi Nhã tiếp tục. Nhưng nhà chúng tôi thậm chí không có đồ dùng hỗ trợ kế hoạch hóa gia đình. Làm sao để tránh thai? Nam giới tránh thai thì phải có bao cao su. Cô ấy không phải là người chết. Làm sao có thể không phân biệt được việc tránh thai và không tránh thai? Tống Họa tiếp tục, nam giới có nhiều cách tránh thai, không nhất thiết phải dùng bao cao su. Nói đến đây, cô ấy dừng lại một chút. Tất nhiên, tôi nói những điều này dựa trên giả định rằng bà không sử dụng biện pháp tránh thai. Có một số kết quả có thể khiến người ta khó chấp nhận, nhưng bà phải học cách chấp nhận. Tôi khuyên bà nên quan sát chồng bà nhiều hơn. Có thể có một số phát hiện bất ngờ. Sự kết hợp giữa phụ nữ mạnh mẽ và đàn ông yếu đuối thường dễ gặp vấn đề. Đặc biệt là khi Bùi Nhã còn là một phu nhân tỷ phú. Bùi Nhã cười vì tức giận. Cô Tống, tôi không biết tại sao cô lại cố tình gây rối trong mối quan hệ giữa chúng tôi. Nhưng tôi không phải là người dễ bị lừa. Cửa ở đằng kia. Xin cô hãy rời khỏi nhà chúng tôi ngay lập tức, nói xong. Bùi Nhã quay đầu nhìn về phía Tô Gia Kỳ. Chị Tô, tôi rất xin lỗi, tôi không thể chịu đựng được nữa vì tôn trọng chị. Xin chị đưa cô ấy đi. Cô bé thật sự không có khả năng nhưng khả năng gây rối lại rất lớn. Cô có một linh cảm. Nếu Tống Họa tiếp tục gây rối thì dù không có vấn đề gì giữa cô ấy và Dược Phi, cũng sẽ xuất hiện một số vấn đề. Nghe điều này, Tô Gia Kỳ cũng rất khó xử. Ban đầu, vì thấy Bùi Nhã muốn có con, cô ấy mới giới thiệu Tống Họa đến. Cô ấy không ngờ, mọi chuyện lại trở nên như vậy. Tô Gia Kỳ nhìn về phía Tống Họa, khuôn mặt đầy ánh mắt ân hận. Họa Họa, Tống Họa không để việc này vào lòng. Chúng ta đi thôi, cô Tô. Tô Gia Kỳ theo sau Tống Họa. Sau khi rời khỏi Bùi gia, Tô Gia Kỳ nhìn Tống Họa với ánh mắt đầy lỗi lầm. Họa Họa, cô thật sự xin lỗi, đã để cháu chịu oan. Cô không ngờ mọi chuyện lại trở nên như vậy. Là tiểu thư nhà Tống, để cô ấy đến đây chăm sóc Bùi Nhã đã là việc hạ mình. Không ngờ lại bị Bùi Nhã đối xử như vậy, không sao. Cô Tô, cháu không trách cô, Tống Họa nói nhẹ nhàng. Trong quá trình hành nghề, luôn có những vấn đề và khó khăn này nọ. Thực ra, từ một góc độ nào đó, Bùi Nhã cũng là một người đáng thương. Tô Gia Kỳ tiếp tục nói, Nhã Nhã và chồng cô ấy có mối quan hệ rất tốt. Cháu nói, có thể cháu đã nhìn nhầm không? Không. Tống Họa lắc đầu nhẹ nhàng. Tô Gia Kỳ nhíu mày nhẹ nhàng. Liệu có phải thật sự là Mã Dược Phi đã làm trò oan trái? Mã Dược Phi là một người rất giỏi nói lời ngọt ngào. Tình huống này cũng không phải là không thể. Tống Họa không nói tiếp. Rốt cuộc, đây là chuyện nhà người khác. Cô chỉ cần làm tròn trách nhiệm của mình. Không cần phải hối hận. Sau khi về nhà, Tô Gia Kỳ gọi điện cho Bùi Nhã. Nhã Nhã, trên đường về nhà, tôi đã suy nghĩ rất lâu. Tôi nghĩ rằng những gì Họa Họa nói cũng không phải không có lý. Nếu không, cô vẫn nên để mắt đến. Rốt cuộc, biết mặt không biết lòng, là bạn thân của Bùi Nhã nhiều năm, Tô Gia Kỳ cũng không nỡ nhìn thấy bạn bè của mình bị lừa. Bùi Nhã nhíu mày nhẹ nhàng. Chị Tô, tôi biết, từ lúc đầu, chị đã không coi trọng tôi và Dược Phi. Chị còn nhớ, lần đầu tiên tôi dẫn Dược Phi gặp bạn, chị đã nói gì với anh ấy chưa? Lúc đó, chị đã nói rằng tôi và anh ấy không phải là người của một thế giới, khiến anh ấy không thể xuống sân khấu. Nhưng tôi không ngờ, sau bao nhiêu năm, chị vẫn không coi trọng chúng tôi, thậm chí để một cô gái nhỏ chỉ trích cuộc sống hôn nhân của chúng tôi. Chị Tô, chẳng lẽ chị thực sự muốn xem chúng tôi đi đến con đường ly hôn? Tô Gia Kỳ hoàn toàn bị làm choáng. Cô ấy ban đầu chỉ có ý tốt, không ngờ lại bị Bùi Nhã hiểu lầm như vậy. Nhã Nhã, cô thực sự đã hiểu lầm tôi. Tôi chỉ là, chị Tô, tôi còn có việc, tôi sẽ cắt máy trước. Bùi Nhã cắt đứt cuộc gọi. Sau khi cắt máy, Mã Dược Phi cười và ôm chặt Bùi Nhã. Lại là chị Tô gọi đến à? Ừ, Bùi Nhã gật đầu. Mã Dược Phi đã hiểu rõ toàn bộ quá trình. Anh không ngờ Tống Họa dù trông có vẻ trẻ, nhưng thực sự rất giỏi. Thậm chí còn nhận ra rằng anh đã dùng thuốc tránh thai. May mắn thay, Bùi Nhã là một người khá ngốc. Mã Dược Phi tiếp tục nói, Nhã Nhã, chị Tô là bạn thân của em nhiều năm. Thời gian em quen biết cô ấy còn dài hơn thời gian bạn quen biết anh. Vì vậy, anh không muốn em có bất kỳ khoảng cách nào vì anh. Người trong sạch sẽ tự trong sạch. Vì vậy, anh hoàn toàn không quan tâm họ đoán gì. Em cũng không cần phải quan tâm. Biết không? Và chị Tô thực sự muốn tốt cho em. Sợ em bị anh lừa. Nói đến cuối, anh hôn Bùi Nhã, đầy tình cảm. Nếu để người không biết nhìn thấy, họ sẽ nghĩ rằng anh thực sự rất trung tình. Bùi Nhã cười hạnh phúc. Hỏi lại, chẳng lẽ anh không lừa em? Cô không ngờ, dù đã đến thời điểm này, Mã Dược Phi vẫn đang nói lời tốt cho Tô Gia Kỳ. Nhưng Tô Gia Kỳ lại đang nghi ngờ anh. Tô Gia Kỳ thật sự đánh giá người khác bằng tâm địa hẹp hòi của mình. Mã Dược Phi ngẩn ra một chút. Liệu Bùi Nhã có phát hiện ra điều gì không? Bùi Nhã tiếp tục nói. Em đã bị anh lừa cả người rồi. Mã Dược Phi trong lòng chế giễu một câu ngốc nghếch. Ôm chặt Bùi Nhã. Điều đó chứng tỏ anh rất giỏi lừa gạt. Có thể lừa được một người đẹp lớn như em. Lời nói này, một nửa là thật, một nửa là giả. Mặt khác, phòng nghiên cứu KV, Tưởng Duyệt Hoa đã tổ chức một buổi tiệc chào mừng nhỏ với tất cả các thành viên. Rốt cuộc, người đến là Di Thần. Mọi người đều rất phấn khích. Chu Tuấn Hy đẩy một chiếc xe lăn đến. Thầy Tưởng, thầy muốn đặt cái này ở đâu? Nhìn thấy chiếc xe lăn, Tưởng Duyệt Hoa hoàn toàn ngẩn ngơ. Anh lấy cái này làm gì? Nếu Di Thần mệt, chúng ta sẽ để ông ấy nghỉ ngơi trên chiếc xe lăn. Các thành viên trong phòng nghiên cứu của họ không chỉ chuẩn bị một chiếc xe lăn mà còn chuẩn bị một số sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Chuẩn bị để tặng Di Thần như một món quà. Nhìn Chu Tuấn Hy, Tưởng Duyệt Hoa nghĩ về hành động của mình trước đó. Cười lớn, đừng lo, Di Thần có thể còn trẻ hơn cả anh nữa. Chu Tuấn Hy cũng cười. Thầy Tưởng, đừng đùa nữa. Di Thần làm sao có thể trẻ hơn anh? Tống Diệc Nhan không thay đổi. Nhìn vẻ mặt, Di Thần có vẻ không già như họ tưởng tượng. Có thể còn là một tài năng trẻ, một phụ nữ xuất sắc. Không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn phải có một số người theo đuổi cao cấp. Là thành viên duy nhất của phòng nghiên cứu, cô khó mà không để người khác chú ý, đặc biệt là cô trông rất xinh đẹp. Nghĩ đến điều này, Tống Diệc Nhan miệng mỉm cười, đứng thẳng người, cô muốn cho gia đình Tống biết, cô có thể chọn lựa ngẫu nhiên các người đàn ông xuất sắc từ mọi lĩnh vực. Trong khi đó, cuộc sống của Tống Hoạc chỉ có một khuôn mặt trống rỗng. Có thể nhìn thấy cuối cùng, họ không thể so sánh với nhau. Tưởng Duyệt Hoa vừa muốn giải thích điều gì đó, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng phía trước. Đến rồi, Di Thần đến rồi, nghe điều này. Mọi người lập tức nhìn lên, chỉ thấy người đến mặc một chiếc áo trắng quần đen đơn giản. Gió nhẹ nhàng, đuôi tóc vẽ ra một đường cong hoàn hảo trong không khí, tạo thành một vẻ đẹp lộn xộn. Mặc dù đang đeo khẩu trang, nhưng đôi mắt đào gợi cảm vẫn sáng ngời. Trong suốt, mùa xuân đầu tiên của Bắc Kinh, hoa nở rộ, con đường của phòng nghiên cứu cũng là một bức tranh hoa. Nhưng cô ấy đi trên đường, lại làm cho hoa tươi tán mất màu sắc, để hoa trở thành phụ. Điều này khiến người ta không thể không nghĩ đến một câu nói. Người đẹp hơn hoa, Tưởng Duyệt Hoa tiếp đón. Di Thần nhìn lên người đứng bên cạnh Tưởng Duyệt Hoa, Tống Diệc Nhan hoàn toàn ngẩn ra, đôi mắt to tròn đầy sự không thể tin được. Convert, Devoy Lab, cách chương.